Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, một xuyên ba. Túng Thiên Kích đãng phủ ba đoạn tổn thương, đã bị Thượng Quan Vân khởi hoành Tảo Thiên Quân phá mất hai đoạn. Kinh Hoành phóng cắn răng nghiến lợi, lúc đầu tất sát cục diện, vậy mà lại nổi lên gợn sóng. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ta hồn kỹ, thế nhưng là có ba đoạn tổn thương. Nhìn ngươi còn có biện pháp gì ngăn cản? Kinh Hoành phóng nổi giận nói. Khai Sơn đoạn thủy phủ dơ lên chỗ cao nhất, dựa theo Thượng Quan Vân khởi phương hướng, hung hăng đánh xuống, giết ra Túng Thiên Kích đãng phủ đệ tam đoạn tổn thương. Hai nói chừng cánh tay giống như lớn bằng, độ cao cô đọng kim hệ hồn lực, từ Khai Sơn đoạn thủy phủ lưỡi búa bên trong bay ra. Hăng hái lướt về phía Thượng Quan Vân khởi. Cái này công kích đánh ra, Kinh Hoành phóng khí thế rõ ràng suy yếu xuống tới, đoán chừng hồn lực cũng bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Túng Thiên Kích đãng phủ tên là hoàng giai cao cấp hồn kỹ, nhưng ba lượt công kích đánh xong, tiêu hao hồn lực so phổ thông ba đạo hoàng giai cao cấp hồn kỹ thêm cùng một chỗ còn nhiều thêm. Hồn kỹ uy lực thì phi thường làm cho người hài lòng. Tại Thượng Quan Vân khởi đình chỉ phòng ngự cùng chạy trốn tình huống dưới, Kinh Hoành phóng mượn thế, kém điểm đem hắn đánh giết. Thượng Quan Vân khởi cầm lung lay kim long thương, lần nữa lăng không quét qua, trăm thước kim mang thấu thương mà ra. Một phen kinh khủng năng lượng loạn lưu bung ra sau, Túng Thiên Kích đãng phủ ba đoạn công kích, tất cả đều vẫn diệt. Kinh Hoành phóng lúc này mới kịp phản ứng. Thượng Quan Vân khởi trong tay hồn kỹ, mặc dù cấp bậc khá thấp, nhưng công kích cấp độ, vậy mà cùng Túng Thiên Kích đãng phủ giống nhau như đúc, đồng dạng là bát tinh đại hồn sư. Tại sao hồn lực còn sót lại Thượng Quan Vân khởi có thể dùng hoàng giai trung cấp hồn kỹ cản lại bản thân hoàng giai cao cấp hồn kỹ? Kinh Hoành phóng ngược lại là dòm ra trong đó một chút đầu mối. Thượng Quan Vân khởi võ hồn có dị dạng, thậm chí phi thường không được bình thường. Theo lý mà nói, võ hồn phẩm chất ở nơi nào bày biện, vô luận là cố thủ phòng ngự hay là dùng với tiến công, hồn sư các hạng thuộc tính hẳn là sẽ không sinh ra quá lớn chênh lệch. Nhưng lung lay kim long thương lại không đồng dạng. Thượng Quan Vân khởi phòng ngự thời điểm, toàn thân khí thế sẽ đột nhiên ngã xuống, nhưng hắn cầm lung lay kim long thương tiến công lúc, khí thế lại lập tức lên nhanh, trình độ uy hiếp tăng vọt, đến cuối cùng thậm chí phát triển trở thành Thượng Quan Vân khởi chỉ cần dùng lung lay kim long thương chỉ hướng phía trước, tự thân khí tức liền sẽ liên tục tăng lên. Từ lúc Thượng Quan Vân khởi lên sân sau, Kinh Hoành phóng liền một mực tại quan sát Thượng Quan Vân khởi. Kinh Hoành phóng có thể xác định, tại Vương Hướng Lâm kiên tường đất lũy võ hồn phối hợp phòng ngự cường hóa, bích lũy tối đại hóa, kinh cức chấn đãng cùng phong mỹ toái thổ bốn đạo hồn kỹ bắt đầu đánh với Quan Vân khởi tạo thành phiền toái sau, Thượng Quan Vân khởi liền phát sinh to lớn biến hóa. Thượng Quan Vân khởi lực công kích cùng xuyên thấu năng lực không giải thích được lên nhanh một mảng lớn. Vương Hướng Lâm bị đánh bại, Kinh Hoành phóng lên sân cùng Thượng Quan Vân khởi đối công lúc, cỗ kia cảm giác càng thêm rõ ràng. Kinh Hoành phóng lại không biết đây là Lâm Phong phá giáp kim phù làm ra hiệu quả thần kỳ. Tại rất nhiều học viên, thiếu sĩ tổ đối với Thanh Vân tổ tới nói, liền là hậu sinh vãn bối. Dù là bọn họ là năm thứ ba trở xuống, học sinh trung gian tinh anh, vẫn là muốn cho Thanh Vân tổ học trưởng học tỷ nhóm làm một chút bưng trà rót nước việc nặng, thậm chí sẽ thỉnh thoảng sẽ chịu dừng mắng. Nhưng cái này chàng Thanh Vân tổ ở giữa đối chọi, lần nữa bị đến từ Thiên Thủy Học viện thiếu sĩ tổ Lâm Phong tả hữu, thậm chí sửa lại kết quả tranh tài. Nguyên nhân không khác, một đạo phá giáp kim phù, lại tăng thêm một câu kim hệ hồn sư tăng nói. Đối với Lâm Phong tới nói, Thượng Quan Vân khởi vẫn là giúp đỡ được tướng. Kinh Hoành phóng mạnh nhất mấy đạo hồn kỹ đã bắn sạch, còn lại toàn bộ là chút ít lực công kích không mạnh, thường xuyên dùng cho bổ sung tổn thương bậc thấp tiểu hồn kỹ. Kinh hoành phóng suy nghĩ kéo dài thời gian. Các loại, chờ, kỹ năng điều tức kỳ qua hết. Lại hướng Thượng Quan Vân Khởi đánh ra một bộ liên chiêu. Nhưng Thượng Quan Vân Khởi trong tay lung lay kim long thương. Lần nữa lăng không quét qua. Kinh hoành phóng tâm kinh. Quả nhiên, trăm thước kim mang, dâng lên mà ra. Người phải nhớ kỹ, người hồn kỹ, có 3 đoạn tổn thương. Nhưng ta hoành tảo thiên quân, có 4 đoạn. Lúc này vội vàng chạy trốn người. Ngược lại là biến thành kinh hoành phóng. Ta nhận thua. Trọng tài, ta nhận thua. Kinh hoành phóng vừa chạy, bên giống như cái mông bị hỏa điểm một dạng, gào khóc kêu to, hoàn toàn không có Thanh Vân tổ lĩnh đội phong độ. Kinh hoành phóng cách làm, cũng không thể nói hắn không đúng. Đây là đường thành vòng loại, cũng không phải khổ đại cừu thâm sinh tử đấu. Đương nhiên là bảo vệ tính mạng ưu tiên. Một hồi, còn có một trận 7 người đoàn thể đấu đối kháng, tại chờ lấy hắn đây. Kinh hoành phóng đã không có hồn kỹ, đi chống cự hoành tảo thiên quân thứ 4 đoạn công kích. Cũng tân thua lỗ hoành tảo thiên quân hồn kỹ, tốc độ phi hành chậm chạp. Nếu không, sớm đã đem kinh hoành phóng chém thành 2 đoạn. Bên ngoài sân, đến từ quốc tử giám khóa tràng hồn sư, phân ra 3 tên nhân viên, vọt vào trong tràng, cứu đi kinh hoành phóng. Hoành tảo thiên quân dư 3. Đánh ở tại hắn hồn sư, liên thủ bố trí ra trận pháp trên, cuốn lên thất thải gợn sóng, hồn lực tiêu tán sau, khóa chàng trận pháp cũng bị rút lui mất, đấu hồn chàng trên, cũng lần nữa rơi vào bình tĩnh, liên tục 3 chàng, hơn 10 cái hồn kỹ thả ra, cơ hồ nhượng Thượng Quan Vân Khởi hồn lực khô kiệt, Thượng Quan Vân Khởi mệt mỏi đi xuống đấu hồn chàng, nghênh đón hắn. Là đồng bạn nhóm cực độ hưng phấn tiếng hoan hô. Vân Khởi, ngươi làm được. Một xuyên 3, nghiêu bước. Vương Trác Thần chạy đến rất nhanh. Vọt tới thì cho Thượng Quan Vân Khởi tới cái hùng ôm, kém điểm đem hắn đụng đổ trên mặt đất. Chúng ta mở đầu xong. Oa, thật tốt, hiếm có a. Thiên Thủy Học Viện trên, hoàn thành một xuyên 3 người, một cái tay đều có thể đếm qua tới đi. Dù là đối phương là Tam Lưu Học Viện, cũng là phi thường khó đâu. Vân Khởi, người thế mà làm được, quá bất khả tư nghị. Vân Khởi một xuyên 3. Đối thủ bên trong có thuần phòng ngự hồn sư, cũng có bát tinh đại hồn sư, chứa kim lượng cao vô cùng. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vân Khởi còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị đồng bạn nhóm dán đầy miệng đan dược. Chính đương Thượng Quan Vân Khởi đồng bạn nhóm nhiệt nghị lúc, người chủ trì bị hồn lực gia trì hồng sáng lên tiếng nói. Vạch phá đường thành đại đấu hồn quán không trung. Chúc mừng Thiên Thủy Học Viện Thượng Quan Vân Khởi mở khóa thành tựu, một xuyên 3. Đáp lại người chủ trì là người xem nhóm núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Đến từ Thiên Thủy Học Viện người xem nhóm, đối mặt thỉnh thoảng truyền tới hư thanh, rốt cục ưỡn thẳng sống lưng. Người lại cười nhạo chúng ta. Lại phát ra hư thanh, Thiên Thủy Học Viện vẫn như cũ là lần này đường thành vòng loại. Đệ nhất chi hoàn thành một xuyên 3 hành động vĩ đại đội ngũ. Khóa này đường thành vòng loại ngày đầu tiên, liền xuất hiện một xuyên 3 tình huống. Thực sự là tương đương hiếm thấy. Nguyên bản, Thượng Quan Vân Khởi có thể hay không một xuyên 3 đổ bàn. Tỷ số bồi bị sao Thượng Thiên, lúc đầu đang đánh cược khách nhóm trong lòng. Thiên Thủy Học Viện đánh đại dòng thụ học viện, là kiếm bộn không lỗ sự tình. Thật là đến muốn lựa chọn trước mắt, lại có rất nhiều người không dám tin tưởng, Thượng Quan Vân Khởi có thể hoàn thành cái này thành tựu. Mà hiện tại, lại là một nhóm lớn đổ khách, đem hồn tệ thua lỗ ra ngoài. Đỏ mắt nhìn qua những cái kia, mua Thượng Quan Vân Khởi một xuyên 3, kiếm đến bồn đầy bát đầy người. Thượng Quan Vân Khởi không có đi tìm Lâm Phong. Lâm Phong có thể thông qua một đạo phá giáp kim phù, cùng 2-3 câu nói, liền hoàn toàn cải biến kết quả tranh tài. Nhượng rốt cục hoàn thành tranh tài Thượng Quan Vân Khởi, có một tia hoảng hốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.